Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, huyết mạch đẳng cấp. Tộc văn, 10 ngày thời gian, vội vã mà qua, theo sát lôi tộc người đến sau, linh thạch tộc cũng tới người. Hiện tại viêm tộc trong tộc hết thảy đều chuẩn bị gần đủ rồi. Lễ thành nhân, gần trong gang tấc rồi. Làm luồng thứ nhất ánh nắng sớm tự phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Toàn bộ viêm giới cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, trở nên náo nhiệt, hỏa huyền trụ sở, gọt kẹt, cửa phòng đóng chặt, chậm rãi mở ra, đổi sạch sẽ quần áo hỏa huyền cũng là bước nhanh mà ra. Hỏa huyền ánh mắt ở chính mình nơi ở ngoài trên đất trống quét qua. Nhưng là nhìn thấy hỏa chỉ, hỏa vân. Viêm Lăng cùng Viêm Liêu 4 người từ lâu ở chỗ này chờ đợi. Thấy Hỏa Huyền sau khi đi ra, Viêm Lăng lập tức tiến lên trước tiên mở miệng nói: "Thiếu tộc trưởng, người rốt cục phát ra, lễ thành nhân nhanh bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi, bởi lần trước chính mình dễ như ăn cháo liền đem Dược Thiên đánh bại, thành công trợ giúp viêm tộc tìm về mặt mũi." Trẻ tuổi bên trong đại thể không phục mình làm thiếu tộc trưởng người hiện tại cũng đều chịu phục. Mà Viêm Lăng cùng Viêm Liêu hai người này thì càng lợi hại. Bọn họ bổn, vốn cùng Hỏa Huyền không có quá nhiều giao tiếp. Có thể từ lần trước chuyện món qua đi, bọn họ đã trở thành tiểu đệ của chính mình rồi. Hỏa Huyền ca ca, người rốt cục phát ra. Chúng ta đi thôi, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Hỏa Huyền chính là trước tiên hướng về lễ thành nhân cử hành nơi đi đến. Một tòa bị cổ lão khí tức triệt để lượn lờ khổng lồ trong quảng trường. Chung quanh quảng trường, giờ khắc này đã có không ít bóng người. Đoàn người tổng cộng chia làm to to nhỏ nhỏ, lác đác mười mấy đoàn thể. Phân biệt rải rác ở quảng trường bốn phía. Hỏa Huyền cũng cùng bình thường như thế tìm một hẻo lánh vị trí. Lặng lặng chờ đợi lễ thành nhân bắt đầu. Không lâu lắm, một đạo cổ lão tiếng chuông. Đột nhiên ở mảnh này thiên địa vang vọng mà lên. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn truyền khắp mà mở. Cuối cùng tại đây bao la bên trong dãy núi. Khuếch tán ra, canh giờ đến, nghi thức, bắt đầu đi. Ở tiếng chuông vang vọng sau khi... Một đạo cuồn cuộn bình thản âm thanh, nhưng là đột nhiên tự không gian hư vô lan truyền ra. Làm âm thanh kia từ từ hạ xuống lúc, tam danh trên người mặc đỏ đậm bào phục viêm tộc trưởng lão chính là sắc mặt nghiêm túc tự cách đó. Không xa chỗ ngồi đứng lên, sau đó tiến vào giữa quảng trường. Giờ khắc này nơi đó, đã là có rất nhiều nói đủ. Không chỉ có là viêm tộc nghi thức trưởng thành. Bất kỳ chủng tộc viễn cổ nghi thức trưởng thành đều tương đối rườm rà. Bởi vì ở chủng tộc viễn cổ bên trong, chỉ có đã trải qua nghi thức trưởng thành, mới có thể tính là hoàn toàn trưởng thành. Trải qua nghi thức sau khi, những người trẻ tuổi đồng lứa mới có thể chân chính trở thành trong tộc hạt nhân. Liền ngay cả nếu nói việc kết hôn, cũng là đến nhất định phải làm hoàn thành nghi thức trưởng thành sau. Mới có thể tiến hành. Hơn nữa chủng tộc viễn cổ nghi thức trưởng thành cũng vẻn vẹn chỉ là một hình thức mà thôi. Tham gia lễ thành nhân nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tộc văn duyên cớ. Có người nói này tộc văn là viễn cổ bát tộc tổ tiên. Cũng chính là đạt đến đấu đế cấp bậc lão tổ sáng tạo. Loại này tộc văn từ viễn cổ truyền thừa mà xuống. Ở trong lúc nguy cấp, chủng tộc viễn cổ người có thể kích hoạt tộc văn, dựa vào trong cơ thể sức mạnh huyết thống khiến thực lực của tự thân tạm thời tăng vọt. Do đó chuyển nguy thành an, loại này tộc văn chia làm 4 đẳng cấp, ngân, kim, tử kim, thất thải kim, mà thành người nghi thức cũng không phải người nào đều có thể tham gia. Muốn nắm giữ tham gia nghi thức trưởng thành tư cách. Chỉ có tự thân đấu đế huyết mạch đẳng cấp đạt đến tứ phẩm trở lên. Vừa mới có thể, này đấu đế huyết mạch đẳng cấp chia làm thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất, huyết mạch đẳng cấp càng cao, thành tựu tương lai cũng là càng cao. Chỉ cần tự thân huyết mạch có thể đạt đến cửu phẩm, vậy liền có tiến vào đấu thánh tiềm lực, mà thập phẩm huyết mạch cũng chính là thần phẩm huyết mạch. Nếu như tự thân huyết mạch đạt đến thần phẩm, này tiềm lực đủ khiến người đạt đến đấu thánh đỉnh cao. Đương nhiên, cái này cũng là rất khó khăn. Dù sao thần phẩm huyết mạch không phải là tốt như vậy đạt tới. Viễn cổ bát tộc trẻ tuổi này đồng lứa bên trong, độ đậm của huyết thống cao nhất, liền chỉ có cổ tộc Cổ Huân Nhi, hồn tộc Hồn Phong, Hồn Ngọc, dược tộc Dược Thiên, Dược Linh, Dược Tinh Cực, lôi tộc Lôi Động, mà viêm tộc chính là mình cùng Hỏa Chỉ, mà có thể đạt đến thần phẩm huyết mạch chỉ có Hồn Phong, Hồn Ngọc, Cổ Huân Nhi cùng mình bốn người mà thôi. Mà viêm tộc những năm này, huyết mạch tuy rằng chưa từng có chút quay ngược lại dấu hiệu, nhưng là không ra thần phẩm huyết mạch, mãi đến tận Hỏa Huyền xuyên qua mà đến, mới đưa đến cái này bất ngờ. Vốn là Hỏa Huyền tự thân huyết mạch căn bản không đạt tới thần phẩm huyết mạch, mà sở dĩ sẽ xuất hiện cái này bất ngờ, nói không chắc là chính mình xuyên Việt tới, hai cái bất đồng linh hồn tiến hành dung hợp, dẫn đến nguyên bản Hỏa Huyền thiên phú đã xảy ra thay đổi. Điều này cũng miễn cưỡng có thể toán người xuyên Việt số lượng không nhiều phúc lợi đi. Nghi thức bắt đầu, lúc này trên quảng trường ba vị trưởng lão cũng là chuẩn bị đầy đủ hết. Cái thứ nhất, Viêm Lăng, ở xác nhận tất cả sắp xếp sau, đọc lên trong danh sách cái thứ nhất tên, nghe được trưởng lão tiếng la sau, Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên. Thân hình hơi động, cướp tiến vào giữa trường, quay về cùng với hai vị ông lão cung kính thi lễ một cái. Giữa trường, trưởng lão cầm trong tay một gần một trượng lớn nhỏ tinh bàn, ra hiệu Viêm Lăng đưa tay thả đi tới. Thấy thế Viêm Lăng bước nhanh về phía trước, bàn tay chạm đến ở tinh bàn bên trên, mắt nhắm lại. Nương theo Viêm Lăng hai mắt nhắm chặt, này tinh bàn bên trên bỗng nhiên bùng nổ ra một trận cường quang. Ở giữa quảng trường phương này không gian nhỏ, dị tượng xuất hiện, sáu viên tinh thần, nhìn thấy sáu viên tinh thần, ba vị trưởng lão gật gật đầu, tuyên bố, Viêm Lăng, lục phẩm huyết mạch đẳng cấp, trải qua trưởng lão viện quyết nghị, trao tặng Kim Tộc Văn. Viêm Lăng trong mắt cũng né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên trưởng lão cầm trong tay một nhánh lập lòe kim sắc quang mang hào. Chút nào bút, cánh tay vung vẩy xuất đạo đạo tàn ảnh, chợt một kỳ dị màu vàng phù văn liền xuất hiện ở Viêm Lăng cái trán. Hào quang màu vàng óng bắn ra, tràn ngập một luồng đặc thù sóng năng lượng. Cái kế tiếp, Viêm Liêu, theo Viêm Lăng kết cục sau, trên sân lần thứ hai vang lên một đạo tiếng quát, chợt này Viêm Liêu chính là lập tức đứng lên, đầy mặt hưng phấn cuồng lược nhi trên, có điều này tinh bàn xuất ra phát hiện tinh thần, vẫn chỉ có 6 viên, Viêm Liêu, lục phẩm huyết mạch đẳng cấp, dư kim sắc tộc văn. Có điều tuy rằng hai người đều là kim sắc tộc văn, nhưng bởi Viêm Liêu thực lực so với Viêm Lăng mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó Viêm Liêu nơi trán kim sắc tộc văn, rõ ràng cho thấy muốn so với Viêm Lăng óng ánh một ít. Đây cũng là lẫn nhau thực lực mang đến một ít chênh lệch. Cái kế tiếp, ở kế Viêm Lăng cùng Viêm Liêu sau khi, lại là lục tục có một ít thực lực thật tốt viêm tộc tuổi trẻ cường giả vào trận. Nhưng cuối cùng đều giống nhau. Bọn họ nhưng thủy chung không có ai huyết mạch đẳng cấp vượt qua lục phẩm. Bọn họ cũng chỉ bị trao tặng kim sắc tộc văn, mà này một ít huyết mạch cấp bậc không đạt đến lục phẩm, chỉ bị trao tặng cấp thấp nhất màu bạc tộc văn. Cái kế tiếp, Hỏa Thành, lại vẽ xong một tộc văn sau, ba vị trưởng lão lại đọc lên một cái tên. Các trưởng lão vừa dứt lời, ở toàn trường chú ý dưới,